Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 112. Viết viết vẽ vẽ được một tí thì em làm đồ ăn sáng xong, thơm ngát mùi trứng ốp la. Xe bánh mì của bà hàng xóm nghỉ trước nhà, chỉ cần bước ra cửa là có bánh mì ăn sáng ngay. Nè, ăn sáng rồi đưa em đi học, vẽ linh tinh hoài. Trời, tác phẩm nghệ thuật của anh đó à ngang. Hay ghê, cái này mới nghệ thuật nè. Em đẩy dĩa trứng ốp la vàng ươm ra trước mặt nó. Đúng là khéo tay thiệt, em của nó có khiếu làm nội trợ ghê. Chà, khéo tay kiểu này ai cứ được tiểu thư chắc sướng hơn ta. Em lườm lườm nó chu miệng. Khỏi nịnh nha, ai thèm nghe đâu. Hiểm hiểm nó đi, ăn nhanh lên. Từ từ, tay bận rồi, bây giờ ăn được. Bận gì đâu? Em chớp chớp mắt hỏi. Nó lấy hai tay ôm lấy eo, kéo em ngồi lên người nó cười. Nè, bận vậy sao ăn được? Em chu miệng quay lại cắn nhẹ lên môi nó, rồi cười tinh nghịch. Hì, đồ lười. Em mắng nó xong thì cầm đũa lên gắp một miếng trứng kẹp vào bánh mì đút cho nó ăn. Có em sướng như tiên, được tha hồ ôm em thật nhiều để em chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những cử chỉ yêu thương như vậy. Có lẽ hơi xén, có lẽ hơi quá đà, nhưng chỉ những người yêu nhau mới thấy được vì sao nên như vậy. Khi yêu, đôi khi hãy vô tư thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài, không phải để khoe khoang, không phải để ồn ào, mà đơn giản để đối phương biết rằng bạn thực sự thoải mái và hạnh phúc khi yêu họ. Chiều nay chở em đi chợ ha. Mua gì hả? Ừ, em muốn mua vài thứ để lên Đà Lạt mặc, mùa này lạnh lắm đó. Nghe bạn anh nói trên đó giờ lâu lâu có mưa phùn nữa, em coi mua loại nào ít thấm nước á. Dạ, chiều em đi với con Hân được rồi, anh ở quán làm bình thường đi ha. Ờ, sao cũng được. Ăn uống xong xuôi, nó chở em qua trung tâm để em kịp giờ học. Tạm biệt em, tự nhiên thấy bơ vơ. Thời khóa biểu không có giờ học, nhưng vẫn chưa muốn qua quán, vì bây giờ còn sớm, qua cũng chẳng làm gì nhiều, vì tầm này quán ít khách. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, phát hiện đang chạy xe hướng về nhà chị. Nó vỗ vô trán một cái để trấn tĩnh người lại. Dạo này có tình yêu nên cũng hay bị cái bệnh mơ mộng vu vơ. Dù sao cũng lỡ nghĩ đến chị rồi, mà nghĩ đến chị thì thấy hơi có lỗi, vì mấy ngày nay quên mất tiêu chị luôn. Móc điện thoại ra gọi cho chị. Bài nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo đó không lâu là cái giọng ngái ngủ như con nít của chị. Nghe là biết đang nướng khét cái giường luôn chứ đâu. Thà ghét nhà ngươi, người ta đang ngủ mà. Thôi, mùi khét nồng nặc rồi chị hai, chạy đi, nhóc qua chơi nè. Tự nhiên qua chơi chi, tưởng ai đã quên mất mình rồi. Quên đâu, dậy đi, sắp qua tới rồi nè. Ngủ xíu nữa. Dậy đi, nhanh. Mệt, ghét, giận. Qua cho ngồi ngoài đường luôn. Nó cúp máy, len lỏi chiếc xe giữa dòng người buổi sáng sớm hướng về nhà chị. Cũng không đông lắm, vì đã qua giờ đi làm buổi sáng nên nó tha hồ bon chen. Cuối cùng nhà chị cũng hiện ra trước mắt. Những đóa hoa cúc dại trăng trắng chìa ra bên ngoài cánh cổng màu đen. Thật dễ nhận ra nhà của nữ hoàng trong số những căn nhà trong khu này. Dừng xe trước cổng, vừa móc điện thoại ra gọi thì đã thấy chị ngồi đung đưa trên chiếc ghế dựa trước nhà. Người còn mặc nguyên bộ quần áo ngắn cũn, đi ngủ mà mặc đồ kiểu này, tính giết người nhìn ngay cả trong mơ hay sao đây nè. Vừa thấy cái đầu nó lấp ló ngoài cổng, chị liền đứng dậy tiến lại cổng, chẳng nói chẳng rằng lấy tay bún cái bóc vào mũi nó. Thật tàn nhẫn. Ôi da, đau. Trò chừa có tỏi phá người ta ngủ. Hít, người gì hung dữ thấy sợ luôn. Coi sao, muốn gì, muốn lộn không? Sáng sớm phá người ta. Sớm đâu, trưa rồi. Chị nói sớm là sớm nha. Thì sớm. Giờ đi chơi không? Không, chì chống nạnh, phùng má, ngước mặt lên trời. Công nhận, y chang con nít sợn đòi kẹo. Có điều con nít này cao quá, gương mặt như nữ hoàng dưới ánh mặt trời, kiều sa. Vậy thôi về. Nó nhún vai quay lưng bước trở ra xe. Chị nói với theo, đồ khôn. Nó quay lại, gì nữa? Giỏi về đi, thách đó. Thách gì? Không biết. Về đi rồi biết. Vậy về nha. Về đi, coi ai giận biết liền. Ai giận? Chị mở cổng bước ra, kéo nó quay lại rồi dùng hai ngón tay chọc một cái vào hai má của nó. Thích, sao cái người này có đủ thứ trò để hành xác nó vậy nè. Chọc muốn lủng cái mặt nó luôn. Chị giận nè. Hít, đau. Sao giận? Vì nhóc về chứ sao? Nhóc không đi chơi thì nhóc về. Mệt, đồ ngốc. Cái gì nữa đây? Chị là con gái đó. Thì con gái. Chị bặm môi chu miệng nhăn mặt. Công nhận, người này nhiều cảm xúc cùng lúc trên mặt ghê. Tức quá đi. Con gái nó có là không đó, biết chưa? Trời, muốn té ngửa với chị hại não gì đâu á. Nãy giờ, tính về tính cách thôi, thì chị có miếng nào người lớn hơn nó chết liền. Người gì, nắng mưa, y chang Sài Gòn vậy. Thất thường. Biết rồi. Vậy giờ sao? Cho chút đi, thay đổi chút. Đồ này cũng đẹp mà. Không dám đâu, đồ nịnh đầm. Đồ ngủ của chị đó. Hít, thôi mặc đồ này đi. Giờ chờ chị nữa chắc đã chưa quá. Chị có vẻ siêu lòng, đứng xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong chiếc gương chiếu hậu xe đó. Mặc đồ này được không? Kỳ quá à. Kỳ đâu, vậy đẹp rồi. Thiệt hả? Thiệt. Cũng được. Vậy giờ đi đâu? Nhóc chưa biết. Chị muốn đi đâu? Đói bụng nè. Vậy chở chị đi ăn nha. Chị muốn đi ăn pizza. Ăn ở đâu? Không biết đường. Chị chỉ đường cho. Nói xong chị leo lên xe nó ngồi, đùng đưa cái chân. Nhanh nhanh, đói bụng lắm rồi. Từ từ, hối như chị giặt vậy. Không đòi mũ bảo hiểm hả? Đòi. Sao ngồi đó? Chị không nói gì, cúi cúi cái đầu hướng về nó, mắt nhìn vu vơ. Thôi hiểu. Nó lắc đầu lấy một cái nón đội lên đầu chị, cài dây lại rồi để máy xe chạy đi. Lần này vì không biết đường đi qua quán pizza nên đành bấm bụng, nhún nhường chạy xe vòng vòng theo lời chỉ đường của chị. Cái trò làm bộ chỉ đường tùm lum của chị lại được dịp phát huy tối đa. Thiệt là nhức óc gì đâu. Ròng rã mấy con đường, cuối cùng cũng tới quán pizza mà theo nó nhớ là cần xít nhà chị. Vào quán ngồi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái nắng buổi trưa của Sài Gòn, nhất là thoát khỏi cái trò hành xác của chị. Chắc ăn gì? Tùy chị, nhóm hỏng gành. Vậy uống gì? Tùy luôn, mệt quá. Chạy xe có chút mệt. Sao không mệt? Chơi gì, chứ đường chạy cài vòng. Có đâu, quên đường thiệt mà. Thích, hay quá, chúc cho đi bộ về à. Xí, dám, ta cho cục kẹo liền. Chị cốc nhẹ lên đầu nó, rồi quay qua gọi pizza với 2/7 ức. Trong khi chờ đợi, nó ngã người ra ghế nằm nhắm mắt, hưởng không khí mát lạnh của tiệm. Còn chị thì sở đủ trò thứ tinh nghịch, lúc thì lấy khăn lạnh đung đưa trước mặt nó, đã đời, lại trùm lên mặt nó, đè, xong dở ra, ngồi xăm soi mặt nó, tay nó, tóc nó, cứ như chưa bao giờ thấy nó vậy. Tuy chị làm ra vẻ nghịch, nhưng nó cũng đoán ra chị đang lau mặt cho nó và xem xét cơ thể nó xem có sao hay không đây mà. Mỉm cười, nó im lặng, mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Nghịch một hồi lâu, pizza cũng được mang ra, nóng hổi, thơm ngát. Nó chỉ mới ăn pizza với chị mấy lần, nhưng tự nhiên cũng quen được cái mùi vị của pizza, nên cũng thấy thèm, mặc dù mới ăn sáng với em xong. Chị tươi cười kéo nó dậy, mâm mâm. Chị dùng cái vá xúc một miếng để qua đĩa nó. Ăn đi nhóc, ngon lắm á. Nó lấy chai tương ớt xịt vào pizza rồi cầm đưa lên miệng. Lầu Hổng gặp chị, quên mất tiêu cái quy tắc bất thành văn khi ăn với chị của nó là phải đề cao cảnh giác. Và chưa kịp cắn, miếng pizza đã nằm gọn trong tay chị với gương mặt cười hả hê. Chừng hững lấy lại bình tĩnh, nó lập tức kéo lấy tay chị, sẵn lấy miếng pizza trở lại. Ăn với chị mà không biết chiến đấu giành giật thì chỉ có nước nhìn miệng chắc luôn. Tiếng cười, tiếng cãi nhau lại làm rộn một góc quán. Nếu không có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của phục vụ thì chắc chị với nó lăn cồm ra đất mà giỡn rồi. Ăn thì ít mà giỡn thì nhiều, nên cả hai tiếng đồng hồ trong tiệm làm tùm lum cái bàn người ta lên, chị với nó mới tính tiền đi ra khỏi quán. Có lẽ lần sau đi ăn với chị ở cái quán nào cũng phải dặn phục vụ cho từng đứa ngồi dưới đất ở một góc cho chắc. Chở chị ra khỏi tiệm, trên đường nhiều người nhìn theo hai đứa. Chẳng có gì lạ vì chị của nó người mặc đồ trắng, làn da trắng, nhưng giờ hoa văn rất ư là tinh tế, màu tương ớt tương cà. Nó cũng hỏng thoát khỏi số phận áo quần toàn những đốm tương dính đầy. Thầm nghĩ cách để về nhà ăn nói với em sao đây. Áo này cô em mua, hít hít, nói chung về nhà giặt liền vì tàn cho chắc ăn. Hi, giờ hết quần áo rồi nè, tại chị cho ai ăn mà dành hoài. Ai biểu nhóc không biết nhường chị, nhường rồi mà chị có đây yên đâu. Cái chị nè, về nhà cho chị thay đồ đi, ngứa quá à. Nãy giỡn xung đó mà, mệt về đi. Biết rồi. Nó đành phóng xe trở về nhà chị. Đồ nó dày, có dính cũng sơ sơ bên ngoài, còn chị mặc đồ mỏng nên dính một tí là thấm vào tới da thịt ngay, ngứa là phải. Về đến nhà, chị kêu nó đẩy xe vào trong sân rồi chạy ù vào trong. Vào tới cửa mới chịu quay đầu ra nói to, nè ngồi đó chơi đi, không có đi lung tung ở nhà. Biết rồi. Chị chạy biến vào trong cánh cửa, còn nó thì ngồi xuống một mình trên ghế im lặng ngắm nhìn khu vườn trước sân nhà chị. Lần trước chỉ được nhìn từ ngoài, hôm nay đặt chân vào trong mới cảm nhận hết sự bình yên và thoải mái. Trời Sài Gòn chưa nắng nóng, nhưng trong sân vườn nhà chị thì không. Có lẽ vì khu vườn này được thiết kế bởi chị của nó, và thứ gì của chị nó đều có cảm giác rất bình yên khi tiếp xúc. Nhấc một đóa hoa cúc dài ngậm vào miệng, nó nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành của nhà chị. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chị cũng xuất hiện bên cạnh nó, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể chị làm nó cảm thấy khoan khoái, mỉm cười mở mắt ra. Chị vẫn dịu dàng trong bộ quần áo màu trắng, nhẹ nhàng. Nè, ai cho ngủ trong nhà người ta? Ngủ nào, thấy nhắm mắt nãy giờ. Nhắm mắt chờ thôi. Tin chết liền, ăn trái cây đi, của anh Phong mua đó. Sướng hả? Chứ sao, ăn đi, ngon lắm, ăn dâu tây nè. Nè mệt rồi không giỡn đâu nha. Biết rộn tướng. Nó cực đầu cầm lấy trái dâu bỏ vào miệng với sự đề phòng cao độ. Chị tủm tỉm cười trước thái độ căng thẳng của nó. Hôm nay vui ha. Ừ. Sao tự nhiên qua chơi với chị vậy? Thì hổng hình như năm qua, hổng làm gì đó qua. Trộn có người yêu, bỏ chị luôn rồi chứ. Bỏ đâu mà bỏ, tại tùm lum chuyện chứ bộ. Ổn hết chưa nhóc, chuyện của ta thì đó. Vậy cũng mừng. Chị mỉm cười tự cầm lên bàn. Kể chị nghe về bé Thi đi. Kể vậy giờ, kể chuyện hai đứa gặp nhau đó. Chị muốn biết cô bé ngốc nào đi yêu tinh nhóc khùng nhà mình. Trời, nói coi như nhóc tệ lắm không bằng. Còn gì nữa, đáng ghét vậy mà cũng có người yêu. Nói xấu hoài nha. Nó bật cười, cầm trái nho nhét vào miệng chị. Chị mỉm cười, vui vẻ nuốt trọn trái nho, nhai nhẹ nhẹ. Cởi đi. Bắt đầu từ đâu giờ? Thì từ lúc nhóc gặp bé Thi đó. Nó khẽ cười, ngã lưng ra ghế, nhớ lại ngày đầu nó gặp em. Thật kỳ cục và khó quên. Nhưng chưa nói thành lời thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan không gian im lặng. Chị quay mặt nhìn nó móc điện thoại ra. Là số của em. Anh nghe nè. Tiếng em cấp cấp bên kia, không đầu không đuôi, hốt hoảng, ngập ngừng.